Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2953, dưới hoa mai táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64, chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Nhà đầu ngốc đi theo ta đi, không có gì đẹp mắt đối với ngươi mà nói, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là đánh xuống dày đặc căn cơ, vì tương lai trùng kích thần cảnh làm chuẩn bị. Nhi nữ tình trường loại sự tình này, chờ ngươi thành thần về sau, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Không thành thần cũng liền chỉ là vạn năm thọ nguyên. Vạn năm về sau, ngươi bây giờ muốn theo đuổi trường tương tư thủ, bất quá là công dã tràng. Si Hình Thiên đứng tại dưới trời sao, khó được nói ra một phen khuyên người đứng đắn nói. Đối với Mộc Linh Hy, hắn rất có kiên nhẫn. Mộc Linh Hy trên lưng triển khai cánh chim phượng hoàng, toàn thân thải hà, một đôi thanh tịnh con ngươi, gấp chằm chằm tinh hoàn thiên phương hướng, không muốn rời đi. Bao nhiêu năm chờ đợi, vội vàng một mặt lại là biệt ly. Mộc Linh Hy rất nhanh thu hồi ánh mắt kiên định, nói. Ta nhất định phải có được tu vi cường đại mới được, không cầu vô địch thiên hạ, chỉ cầu có thể cùng hắn một thế làm bạn. Ngươi có thể nghĩ như vậy là được rồi, nghĩa phụ nhất định toàn lực giúp ngươi. Thánh cảnh căn cơ chỉ ít cũng phải đạt tới bán thần đỉnh phong mới được. Si Hình Thiên cười ha ha, lập tức lại nghiêm túc nói. Phàm là thế gian cường giả, đều được có con đường của mình, đến có một viên truy cầu cao hơn xa hơn kiên định nội tâm. Người tâm này còn chưa đủ mạnh quá ỷ lại Trương Nhược Trần tiểu tử kia. Như vậy đi cùng ta tu luyện ma đạo, mở huyền tẫn, có lẽ bằng vào thần nguyên thứ hai, ý chí của ngươi có thể chân chính độc lập đứng lên, theo đuổi càng lớn nguyện cảnh. Lần này về Côn Lôn, nghĩa phụ dẫn ngươi đi Cửu Lê thần điện di tích, không thành thần, tuyệt không cho ngươi xuất quan. Mộc Linh Hy nhẹ gật đầu, tinh hoàn thiên chiến dịch nàng nhận thức đến chính mình cùng Trương Nhược Trần chênh lệch đã phi thường to lớn. Có lẽ Trương Nhược Trần tịnh không để ý nàng tu vi thấp. Thế nhưng là, nàng quan tâm, hoa thần, lại dài đẹp, so 10 vạn năm trước còn muốn tuổi trẻ, muốn hay không tiện đường đi Côn Lôn giới làm khách. Nhiều năm không thấy, rất là tưởng niệm, mọi người cùng nhau nói chuyện cũ. Si Hình Thiên mặt đỏ lên, một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, xa xa hướng Mạn Đà La Hoa Thần phất tay. Mạn Đà La Hoa Thần một bộ áo trắng tĩnh như u lan, ánh mắt thâm thúy lại không có chút gợn sóng nào, nói. Không hứng thú, vốn chính là tâm tình thật tốt thời điểm, thuận miệng hỏi một chút, bởi vậy Si Hình Thiên cũng là mày may đều không xấu hổ, ánh mắt hướng Trì Giao hỏi đi. Hiển nhiên là tại hỏi thăm vị này Côn Lôn giới nhân tài mới nổi thế tộc lực ảnh hưởng lớn nhất nữ hoàng phải chăng cùng một chỗ trở về. Trì Giao nhận được một đạo đưa tin thần phù, trong mắt lóe lên một đạo không vì người xem xét dị sắc, nói. Ta phải đi một chuyến thần cổ xào hai vị cổ thần, cáo từ. Nàng phá vỡ hư không, biến mất ở chỗ này. Si Hình Thiên hướng Mộc Linh Hy chằm chằm đi nói, thấy không, đây mới là thần linh nên có tâm thái, tuyệt không tham luyến tình yêu nam nữ, đem chính mình biến thành một người nam nhân phụ thuộc đến sống ra thuộc về mình một thế sán lạn sinh mệnh. Hoa thần đi, lần sau ta đơn độc đi thiên nhị giới tìm ngươi. Si Hình Thiên cùng Mộc Linh Hy sau khi rời đi, Kỳ Phạm Tâm hỏi. Sư tôn cùng người này rất quen, Mạn Đà La Hoa thần không có sắc mặt tốt, cảm thấy có bị Si Hình Thiên mạo phạm đến, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua mấy lần mà thôi, thật không nghĩ tới, hắn thế mà còn sống, mà lại từ La Tổ Vân Sơn giới thoát khốn đi ra. Côn Lôn giới thực lực bây giờ thật sự là không thể khinh thường. Không cần quá lâu, tiếp qua một cái nguyên hội, chờ lấy Chỉ Giao cầm đầu tân sinh một đời thần linh đạt tới đại thần cảnh giới, Tây Phương vũ trụ chắc chắn nghênh đón một trận tẩy bài mới. Ta nghĩ thiên đường giới, thậm chí Tây Phương vũ trụ xếp hạng top 10 cường giới, hiện tại cũng có áp lực thật lớn. Cái này không phải là không một chuyện tốt, Kỳ Phạm Tâm nói, Mạn Đà La Hoa thần nói, chưa hẳn, vẫn thần đảo chủ 10 vạn năm trước bố trí tinh không đại trận, đem toàn bộ hoàng tuyền tinh hà ngăn cản, cỡ nào kinh thiên khí phách, bị rất nhiều thần linh định giá tinh thần lực đệ nhất nhân. Nhưng, lần này phong thiên, hắn lại cự tuyệt tiếp nhận, đem thiên vị nhường lại. Nghe nói, là bởi vì tại vận mệnh thần điện cầm tù 100.000 năm, tinh thần lực bị ma diệt vô số, đã không còn năm đó, lão nhân gia ông ta tự nhận không có thực lực trở thành nhị thập chư thiên, mới cự tuyệt thiên vị. Kỳ Phạm Tâm nói, Mạn Đà La Hoa thần nói, nếu là thật sự tinh thần lực đã bị ma diệt đến không cách nào phong thiên tình trạng, vận mệnh thần điện 12 thần tôn, như thế nào lại không giết được hắn? Kỳ Phạm Tâm nói, sư tôn cho là, đảo chủ là tại giấu tài. Mạn Đà La Hoa thần không có trả lời vấn đề này, nói. Vẫn thần đảo chủ chỉ là nó một, 10 vạn năm trước Long Chủ Cực Vọng không phải là không kinh thiên vĩ địa nhân vật, bây giờ lại lấy bị thương nặng làm lý do, gần như không trước mặt người khác lộ diện, đơn giản điệu thấp tới cực điểm. Chờ coi đi, đợi đến tương lai Côn Lôn giới thực lực đủ cường đại chắc chắn sẽ báo mối thù năm đó. đến lúc đó chỉ hy vọng không cần tác động đến quá rộng, không cần tạo thành quá lớn tự hao tổn. Loại ân ân oán oán này, chúng ta chỉ coi là chuyện phiếm, tự có thiên cung ra mặt đi hóa giải. Đối với thiên nhị giới mà nói, trước mắt to lớn nhất sự tình, hay là nghĩ biện pháp cứu trở về tinh hoàn thiên thánh cảnh đại quân. Kỳ Phạm tâm tâm tình phức tạp, biết được sư tôn nói như vậy, là hy vọng nàng có thể ra mặt đi Trương Nhược Trần phương pháp, vì thiên nhị giới thánh cảnh đại quân cầu tình. Kỳ Phạm tâm nói, tinh hoàn thiên tổn thất nặng nề, từng tòa quốc gia hôi phi yên diệt, liền ngay cả Bạch Hoàng hậu đều vẫn lạc. Huống hồ, địa ngục giới chư thần liền ở ngoài tinh hoàn thiên, đối với 13 giới đại quân nhìn chăm chăm. Thánh cảnh đại quân muốn toàn thân trở ra, sợ là không có dễ dàng như vậy. Chỉ nghe câu này, Mạn Đà La Hoa Thần đã biết tâm ý của nàng, cũng là không miễn cưỡng, nói. Bại cuối cùng là phải trả giá thật lớn. Vũ thần thần miếu, cây hồng cận như che trời, thần mộc dễ như cầu long, nhánh như nắp dù, đóa hoa màu đỏ mở hết sức diễm lệ. Dưới cây, hoàng thiên thân thể cũng như trước kia đồng dạng khôi ngô thẳng tắp, nhưng, hai tóc mai lại trở nên hoa dâm, làm cho người ta vô hạn thương thương cảm giác. Hắn ôm Bạch Hoàng hậu khô gầy như củi thi thể, ngồi tại trên bùn đất giống như là hồn nhiên nhìn không thấy tới chỗ này Trương Nhược Trần. Không biết bao lâu đi qua, hắn cuối cùng sờ lên Bạch Hoàng hậu gương mặt, đem thi thể mai táng đến trong mộ đã từng mai táng lấy Ngọc Long Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất là hắn một bồi nâng nhập trong hố, nhu tình đến cực điểm, giống như là sợ thương tổn tới Bạch Hoàng hậu. Trương Nhược Trần minh bạch Hoang Thiên vì sao muốn đem Bạch Hoàng hậu mang đến nơi đây, chính là bởi vì minh bạch cho nên, phát hiện Bạch Hoàng hậu thi thể sau khi mất tích mới có thể trước tiên tìm đến nơi này. Chờ đến bùn đất triệt để đem thi thể vùi lấp, Trương Nhược Trần muốn an ủi thứ gì, nhịn không được nói. Người cuối cùng là phải chết, im miệng, Hoang Thiên nói, Trương Nhược Trần không lên tiếng nữa. Trong lòng người một khi có chấp niệm, lại thế nào khả năng khuyên động đến. Chờ đến trên mộ đất mới, đã là rơi đầy một tầng thật dày cánh hoa màu đỏ, Hoang Thiên mới rốt cục mở miệng, nói. Người đi đi, ta muốn một người ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Hắn nói tới trong khoảng thời gian này, tất nhiên không ngắn. Trương Nhược Trần biết Hoang Thiên không chỉ có vết thương trên người nặng, nội tâm thương càng nặng, thế là có chút chắp tay, nói. Cáo từ, đừng nói cho các nàng, ta ở chỗ này. Hoang Thiên nói, Trương Nhược Trần mới vừa đi ra Vũ Thần Thần Miếu Đại Môn, sau lưng, hiện ra đại lượng tử vong thần văn, mặt đất dâng lên sương mù xám, đem toàn bộ thần miếu phế tích bao phủ. Trong lúc mơ hồ, nhưng nhìn gặp trong sương mù xám, xen lẫn có khiến người tim đập nhanh xiềng xích cùng điện quang. Hắn khúc mắc này, không biết bao lâu mới có thể giải khai. Trương Nhược Trần nhịn không được duỗi ra một ngón tay, ló ra phía trước. Xoạt, một sợi sương mù xám tiêu tán đi ra, rơi trên người Trương Nhược Trần, tựa như ẩn chứa phá toái thiên địa đồng dạng hùng hậu lực lượng, đem hắn quất đến bay ngược ra ngoài. Ngươi làm gì đi trêu chọc một người đại bi lòng như cho nguội? Một đạo thanh nhu thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Nhược Trần vuốt vuốt ngực đau đớn, trở lại nhìn lại trông thấy tuyệt diệu thiền nữ đứng tại trên bãi sa mạc tràn đầy đá vụn, một bộ áo xanh như sau cơn mưa lá sen, tuyết trắng da thịt giống như sơ khai thánh liên, sạch không tì vết. Nàng vẫn như cũ là không hề bận tâm bộ dáng, giống như là thế gian không có chuyện gì, có thể cho nàng sinh ra hỉ nộ ai ố, Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng. Ta vốn định khuyên một chút hắn, nội tâm của hắn so bất luận kẻ nào đều cường đại, không cần ngươi khuyên. Tuyệt diệu thiền nữ nói, Trương Nhược Trần nói như vậy, ngược lại là ta xen vào việc của người khác rồi. Ngươi nhàn sự hoàn toàn chính xác quản được quá rộng một chút, kém một chút để cho ta đều dựng vào tính mệnh. Nàng nói, Trương Nhược Trần đã là đi đến trước mặt nàng, ánh mắt chân thành, nói. Đa tạ thiền nữ xuất thủ tương trợ, nếu không phải ngươi kiềm chế lại huyền nhất tinh hoàn thiên trận chiến này, sợ là giữ nhiều lành ít. Tuyệt diệu thiền nữ nói, ta xuất thủ, là vì, minh binh quyền, cũng không phải vì ngươi. Nói, nàng mở ra một cái thon dài ngọc thủ mềm mại, một bộ đòi hỏi bộ dáng. Lúc trước Trương Nhược Trần để Minh Hoa Phường chủ cho Tuyệt Diệu Thiền Nữ đưa tin chính là muốn lấy Minh Binh Quyền đưa nàng dẫn tới Tinh Hoàn Thiên. Khi đó chỉ là muốn mượn nàng tay, đối phó lão thi quỷ cùng Thương Hoàng mà thôi. Căn bản nghĩ đến, về sau Tinh Hoàn Thiên thế cục sẽ mất khống chế, chuyển biến xấu đến nhận việc một chút giới hủy người vong tình trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần là một người ân oán rõ ràng, lần này, đích thật là thiếu Tuyệt Diệu Thiền Nữ không nhỏ nhân tình, bởi vậy trực tiếp đem Minh Binh Quyền tu luyện pháp truyền cho nàng. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nhắm mắt tìm hiểu một lát, xác nhận Minh Binh Quyền là thật hay giả, nói. Đích thật là Minh Binh Quyền, nhưng chỉ là tu luyện pháp cùng một chút chú pháp, không coi là hoàn chỉnh, Minh Binh Quyền dùng để luyện chế Minh Binh, khống chế thần quân cũng là đủ. Người từ chỗ nào có được? Trương Nhược Trần nói, không thể nói, không nói liền không nói đi. Nhưng, ngươi sử dụng trên, Minh binh quyền thủ đoạn khống chế Ngọc Long tiên thần thi tất nhiên không thể gạt được Minh Điện cùng Hắc Ám thần điện thần linh. Bọn hắn khẳng định sẽ tìm tới ngươi, chính ngươi cẩn thận một chút. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới, hướng Tuyệt Diệu Thiền Nữ lạnh lùng như vậy đến nữ tử thế mà lại quan tâm hắn. Hắn nói, bằng vào ta hiện tại uy danh, bọn hắn coi như tìm tới ta ta cũng là có biện pháp ứng phó. Ngươi bao lâu về Minh Điện? Thật là lớn uy danh, bất quá chỉ là mượn thiên mỗ lực lượng cáo mượn oai hùm mà thôi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ quay người mà đi, khóe miệng cười trộm. Nụ cười kia Trương Nhược Trần lại là hoàn toàn nhìn không thấy. Trương Nhược Trần đuổi theo, nói. Người nếu là nói như vậy, cũng quá tổn nhân, ta mới tu luyện bao nhiêu năm. Cho ta thời gian 100.000 năm ta tất lấy lực lượng của mình, đưa ngươi đánh bại. 100.000 năm sau ta sợ là đều đạt tới vô lượng cảnh từ từ đuổi đi. Tuyệt Diệu Thiền Nữ hóa thành một đạo quang trụ sáng tỏ phá không mà đi, biến mất tại sâu trong vũ trụ thiên tinh hoàn thiên trận không có ngăn cản nàng. Có thể hay không chương sau chính là 100.000 năm sau. Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.